Phong sát và cuồng sát của Hắc sát giáo do dự một lát cũng nhanh chóng gia nhập vào bên trong. Mẫu đơn nhìn vào trong đại trận, ánh mắt lóe lên, lập tức ra tay, huyết sát chi khí quanh thân đại thịnh, một đạo quang trụ huyết sắc hung hăng va chạm với đại trận khổng lồ kia. Âm âm, vô số đế giả công kích tới, công kích khủng bố đều đánh vào trong đại trận khổng lồ, âm thanh bạo liệt, kinh thiên động địa vang vọng không ngừng. Trên đại trận khổng lồ, quang mang giống như vầng trăng sáng, hư ảnh cự long khổng lồ, 9981 đạo quang trụ, còn có vô số kiếm quang đều chấn động, run rẩy không thôi. Mấy đại trận lung lay giống như sắp đổ, không gian chung quanh sụp đổ từng khúc, giống như hủy thiên diệt địa. Động tĩnh khủng bố khiến cho người của đế đạo mình run rẩy, loại công kích như vậy, cho dù là chuẩn đế tuyệt đối không có cách nào chen chân vào bên trong. Dưới chấn động hủy thiên diệt địa, đại trận lung lay sắp đổ, bên trên xuất hiện không ít vết nứt, thế nhưng lại lần nữa khôi phục, thật mạnh. Hai mươi mấy đế giả toàn lực ra tay, thế nhưng cũng không thể đánh nát đại trận này. Chuyện này khiến cho cơ hồ tất cả đế giả biến sắc, công kích như vậy mà còn có thể chống lại, lực phòng ngự của bốn đại trận này quả thực đủ khủng bố. Lục gia, Lục Trung, cùng với đám người Lục Đông lúc này cũng chỉ có tâm mà không có lực. Trong đại trận, 19 đế giả vốn có chút lo lắng, đế giả của đế đạo Minh dù sao cũng quá nhiều, mà lúc này nhìn thấy vô số đế giả cũng không có cách nào phá hủy bốn đại trận, rốt cuộc đám người này cũng triệt để yên tâm.